thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 93, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công thức chú nhan đan này là từ rất lâu trước đây ông Bạch có được từ một quyển sách cổ. Từ ghi chép thì thấy phương thuốc này là tác phẩm truyền thế của một danh y nào đó. Nghe nói hiệu quả rất tốt, vô số quan lại quý nhân, cầu mà không được, từ mấy vị dược liệu có được mà xem. Đây quả thực là một phương thuốc cổ truyền có hiệu quả dưỡng nhan đặc biệt tốt. Nếu có thể làm ra sản phẩm, gần như có thể nghiền nát tất cả sản phẩm dưỡng nhan giữ nhan trên thị trường. Thậm chí còn tốt hơn phù dung dịch rất nhiều. Chỉ có điều công thức này, vì sự cố mà thiếu mất mấy vị dược liệu cuối, những năm này ông Bạch vẫn luôn cố gắng giải mã phương thuốc. Nhưng ba dược liệu cuối cùng lại tìm mãi không ra loại tương ứng, nên việc này cứ bị trì hoãn mãi. Nhưng bây giờ vào lúc này lại giải mã ra công thức chú nhan đan, chắc chắn là giải quyết nhu cầu cấp bách của tập đoàn Đường thị. Tiêm vào thị trường đang thoi thóp một liều thuốc trợ tim. Nhận được tin này, trong lòng Đường Du Du vui sướng tột độ. Ôi, chỉ là vì sơ suất của ông, cuối cùng một vị dược liệu bị người ta hủy mất, nên hơi rắc rối. Bị hủy, ý ông là sao? Ông cụ Bạch vất đắc dĩ, kể lại chuyện Vân Hiên viết công thức trên tờ treo thưởng. Kết quả bị tên phục vụ lau mất. Kết quả sự việc là vậy. Ông đã biết ai có thể giải mã phương thuốc này rồi. Nhưng giờ ông không tiện đi cầu xin người ta. Nếu cháu có cách, có thể tìm được cậu ta thì sẽ lấy được vị dược liệu cuối cùng. Chú nhan đan sẽ có thể bắt đầu làm. Người này là vị đại sư nào? Sao lại lợi hại vậy? Cháu lập tức chuẩn bị lễ vật, đi bái phỏng anh ấy. Với mối quan hệ của nhà Bạch chúng ta ở Đông Hải, cầu xin một phương thuốc hẳn không khó. Người này cháu không quen, không phải người trong giới y dược Đông Hải, nhưng quả thực cũng là một vị đại sư. Ông cụ Bạch đờ miệng nói, cậu ấy vừa rồi còn vả mạnh vào mặt ông ở Nhân Hòa Đường. Thực sự quá lợi hại. Không phải đại sư trong giới y dược. Đường Du Du cau mày hỉ ấy, ông có phương thức liên lạc của anh ấy không? Cháu phải tìm anh ấy thế nào? Cậu ấy tên Vân Hiên, còn phương thức liên lạc gì đó ông cũng không có. Nhưng ông biết ai có. Cháu có thể liên lạc với chú Vu của cháu. Bên anh ấy hẳn có thông tin chi tiết của Vân đại sư. Chú Vu? Đường Du Du sửng sốt một chút. Trong cả Đông Hải, người có thể được ông ta gọi là chú Vu chỉ có một. Đó chính là thị trưởng Đông Hải Vu Viên Triều. Không ngờ vị đại sư này lại còn là bạn của thị trưởng Vu. Ông cụ Bạch dặn dò, nhớ kỹ, cháu liên lạc xong phải nhanh chóng đi, sớm lấy được vị dược liệu cuối cùng. Nhớ kỹ gặp mặt nhất định phải cung kính một chút, tuyệt đối đừng lỗ mãng. Vâng ông nội Bạch, cháu biết rồi, ông yên tâm, cháu lập tức đi chuẩn bị, nhất định sẽ làm xong việc này, ông cứ đợi tin tốt của cháu. Cúp máy, trên mặt Đường Du Du vẫn còn mang theo ý cười. Người bên cạnh trong phòng họp thấy sắc mặt Đường Du Du đột nhiên tốt lên. Trợ lý bên cạnh cẩn thận hỏi, sếp Đường, thế nào rồi, bên ông cụ Bạch có đột phá phải không? Đúng vậy, chú nhan đan mà chúng ta hằng mong đợi quả thực có đột phá. Hơn nữa, hiện tại trong ba vị dược liệu đã tìm được hai vị. Vị cuối cùng hơi rắc rối, nhưng cũng đã tìm ra rồi. Cô lập tức đến bộ phận tài vụ lấy 1 triệu tiền mặt. Chuẩn bị một số quà tặng cao cấp, đi cùng tôi một chuyến. Chuyện của bộ phận nghiên cứu phát triển, tạm dừng một chút, bộ phận sản xuất và thị trường chuẩn bị sẵn sàng. Đợi tôi đi lấy được vị thuốc cuối cùng của chú nhan đan, chúng ta lập tức bắt tay sản xuất. Trong vòng 2 tháng, nhất định phải đánh bại phù dung dịch của nhà họ Trương. Vâng, mọi người có mặt lần lượt gật đầu. Đường Du Du giải tán cuộc họp, sau đó mang theo quà tặng mà trợ lý chuẩn bị, vội vàng rời khỏi hội trường. Lúc này, phó tổng bộ phận nghiên cứu phát triển vừa rồi bị mắng te tua. Thấy Đường Du Du vội vàng rời khỏi công ty, anh ta cũng vội vàng quay về văn phòng của mình, lấy điện thoại ra gửi thẳng bản ghi âm cuộc họp vừa rồi đến một hộp thư khác. Cùng lúc đó, ở biệt thự nhà họ Thẩm trong trung tâm thành phố, Trương Soái đang ngơ ngác, được chú hai Thẩm mời lên vị trí chủ tọa. Khi đến anh ta cũng hiểu sơ qua tin tức, nhà họ Thẩm và tập đoàn Long Môn không biết vì nguyên nhân gì. Đột nhiên lại đạt được thỏa thuận, tập đoàn Long Môn trực tiếp chuyển cho nhà họ Thẩm 200 triệu. Nghe nói là khoản dự cho dự án tiếp theo. Xem ra lần này nhà họ Thẩm không những có được sự tha thứ của tập đoàn Long Môn, mà còn từ đó chiếm được không ít lợi ích. Cậu chủ Trương, ngàn vạn lời cảm ơn đều ở trong rượu này. Lần này cậu giúp nhà họ Thẩm chúng tôi nói chuyện với Long gia. Chúng tôi đã biết rồi. Lần này nhà họ Thẩm có thể lấy được dự án này từ tập đoàn Long Môn hoàn toàn nhờ vào cậu chủ Trương. Đại ân đại đức nhà họ Thẩm sẽ khắc cốt ghi tâm. Sau này có gì cần nhà họ Thẩm chúng tôi làm cứ nói một tiếng. Nào, cạn ly. Nói rồi chú hai Thẩm giơ ly rượu trên tay uống cạn. Trương Soái tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này anh ta nhạy bén cảm thấy nhà họ Thẩm hẳn là đã mơ hồ tính chuyện ký hợp đồng với tập đoàn Long Môn lên đầu anh ta. Cách Trương.